Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, Siren song khúc hát của nàng tiên cá. Sunny ngồi lặng lẽ trên giường một lúc, khó chịu vì ai đó đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Với tiếng hát nữa chứ? Từ từ, tuy nhiên, biểu cảm của cậu dần dịu đi. Ít nhất thì họ hát cũng hay. Đúng vậy. Những người phụ nữ trẻ hát rất đẹp, giọng hát của họ hòa quyện và cộng hưởng với nhau, tạo nên những giai điệu làm cậu cảm thấy dâm ran. Bài hát không buồn cũng không vui, thay vào đó, nó khiến Sunny cảm thấy một nỗi khao khát sâu thẳm, đầy cảm xúc, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối thoát ra từ môi cậu. Có lẽ mình nên đi giới thiệu bản thân, vì những mỹ nhân này đang tổ chức tiệc. Chắc chắn họ sẽ không phiền khi có thêm khách chứ. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi cau mày, từ từ, cậu nhìn xuống và quan sát những cái bóng của mình. Chúng đang run rẩy lặng lẽ, khuôn mặt của cậu tối sầm lại. Chỉ có một vấn đề thôi, làm thế nào mà cậu có thể nghe rõ tiếng hát như vậy? Căn phòng của cậu được ngăn cách với các khoang liền kề khác bằng những vách ngăn hợp kim dày. Cửa khoang được khóa chặt, cách ly cậu với phần còn lại của con tàu. Không có âm thanh nào có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong như vậy. Đột nhiên, một ký ức cũ nổi lên từ trong tâm trí cậu. Vì lý do nào đó, Sunny nhớ lại cách các thành viên trong nhóm đã bịt kín mắt bằng sáp trước khi vượt qua con sông. Tối dưới Hollow Mountain, dãy núi Hollow, Odysseus. Sự cau mày của cậu biến thành một cái nhìn trầm tư sâu sắc. Sunny ngập ngừng một lát, rồi triệu hồi Undying trên xiềng xích bất tử, khi bộ giáp mảnh mai, lạnh lẽo và không bóng lấp lánh đan từ ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cậu. Suy nghĩ của cậu dường như trở nên rõ ràng hơn một chút. Enchantment, bùa chú, trên Orb Longing. Cung cấp cho người mặc một lượng lớn sự bảo vệ trước các cuộc tấn công tinh thần. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mình, tiếng hát đẹp đẽ không hề bị ảnh hưởng. Sunny vẫn có thể nghe rõ nó. Cậu vẫn cảm thấy bị lôi cuốn bởi những giọng hát quyến rũ ấy. Chờ đã, họ đang hát bằng ngôn ngữ gì vậy? Kỳ lạ thay, Sunny nhận ra rằng cậu không hiểu được lời bài hát của khúc ca du dương đó. Càng kỳ lạ hơn, cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn. Những lời của ngôn ngữ không rõ ràng dường như thấm thẳng vào tâm trí cậu. Không bị cản trở, chúng vang lên và cộng hưởng với nhau ở đó, làm cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng không xâm lấn hay có hại. Thay vào đó, nó lại khá dễ chịu. Sunny chớp mắt, mình đang nghe thấy tiếng nói. Sau đó, cậu nghiêng đầu một chút, nghe thấy tiếng nói có được tính là ảo giác thính giác không? Chẳng phải có một quy tắc liên quan đến những trường hợp như thế này trong cuốn sổ tay an toàn? Hay sao? Đúng vậy, cậu phải ngay lập tức thông báo cho sĩ quan hải quân gần nhất nếu điều gì đó như thế này xảy ra. Sunny thở dài, rồi đứng dậy, cho dù trái tim cậu khao khát gặp những ca sĩ xinh đẹp đến đâu. Cậu sẽ không bao giờ đi theo tiếng gọi của bài hát dịu êm đó. Đã có một người quá giỏi trong việc kéo dây trái tim của cậu rồi. Trái tim của cậu gần như chật kín. Sunny rời khỏi cabin và đi tìm một sĩ quan để báo cáo về những ảo giác của mình. Sau vài bước đi, chân cậu đột nhiên tạo ra một tiếng vang nhỏ. Như thể cậu dẫm lên một vũng nước cạn. Nhìn xuống, Sunny thấy một lớp nước mỏng bao phủ sàn của lối đi phía trước cậu. Sự cau mày của cậu càng sâu hơn. Vẫn là ban đêm, nên các lối đi trên con tàu khổng lồ hầu như trống rỗng. Tất nhiên, các hoạt động trên một con tàu lớn như thế này không bao giờ dừng lại. Thủy thủ đoàn ngủ theo ca để đảm bảo rằng luôn có đủ nhân viên chăm sóc các hệ thống bên trong và canh giữ các vị trí. Một trong những vị trí đó nằm ngay phía trước, sau góc cua, không có một ai xung quanh. và lớp nước mỏng khiến Sunny cảm thấy bất an. Sau khi ngập ngừng một lúc, cậu gửi một trong những cái bóng của mình đi xem xét tình hình. Để cậu thở phào nhẹ nhõm, trạm kiểm soát an ninh dường như vẫn hoàn toàn ổn. Một sĩ quan trẻ trong bộ đồng phục xanh đang đứng gần bức tường, nghiên cứu bảng điều khiển được gắn trên đó, hoặc có thể chỉ đơn giản là đang nhìn chằm chằm vào bức tường trong sự buồn chán. Anh ta không thấy nước à? Hoặc, có thể lớp nước đó cũng là một ảo giác. Sunny nghiến răng, sau đó bước về phía trước và tiến đến trạm kiểm soát an ninh. Xin lỗi, viên sĩ quan quay lại và nhìn cậu với biểu cảm không mấy đặc biệt. Vâng, người đàn ông dường như đang ở đầu 30 tuổi, với làn da nhợt nhạt và mái tóc đen được vuốt ngược. Không có gì đặc biệt đáng nhớ về anh ta, ngoại trừ việc khuôn mặt của anh ta có vẻ quá tĩnh lặng. Sunny thở dài, rồi nói một cách ngượng ngùng. Thì, cuốn sổ tay an toàn nói rằng phải thông báo cho sĩ quan gần nhất nếu tôi nghe thấy tiếng nói. À, tôi nghe thấy đấy, nên, người đàn ông không biểu cảm đột nhiên trở nên hoạt bát hơn. Một tia sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt anh ta. Cậu nghe thấy gì? Sunny dụi mặt. Tiếng hát. Tôi nghe thấy tiếng hát rất hay. Viên sĩ quan nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu. Hiểu rồi. Trong trường hợp này, xin mời cậu theo tôi lên bong trên. Sunny chuyển trọng tâm để bước về phía trước, nhưng sau đó ngập ngừng một chút và nghiêng người về phía bên thay vì bước. Nhìn thoáng qua phía sau viên sĩ quan hải quân, cậu nhìn lướt qua cái bóng của anh ta. Cái bóng trông chính xác như những gì nó phải trông thấy. Nó nhẹ nhàng đung đưa trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào Sunny như những cái bóng thường làm. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy rất bất an vì lý do nào đó. Trực giác của cậu không hẳn là báo động, nhưng nó đã trở nên cảnh giác một cách kỳ lạ. Sunny nhìn lại viên sĩ quan. Tại sao lại lên bong trên? Người đàn ông mỉm cười. Làm ơn, hãy theo tôi lên bong trên. Có gì đó không ổn. Sunny cau mày, cố gắng hiểu điều gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Phải chăng là ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt của viên sĩ quan hải quân? Không chớp mắt, đúng vậy. Người đàn ông mặc đồng phục của một sĩ quan cấp dưới chưa hề chớp mắt lần nào kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây, rồi cẩn thận lùi lại một bước. Tôi nghĩ là không đâu. Nụ cười lịch sự từ từ biến mất khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của viên sĩ quan. Đôi mắt đen của anh ta trở nên trống rỗng. Khi Sunny lùi lại dưới ánh mắt trống rỗng của viên sĩ quan, thiết bị giao tiếp của cậu đột nhiên rung lên và phát ra một âm thanh sắc bén. Viên sĩ quan hải quân dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Chín Anni, mặt khác, nhận ra ngay âm thanh đó. Chết tiệt, trong khoảnh khắc tiếp theo, đèn trong hành lang chớp nháy theo một kiểu nhất định và đồng thời tắt ngúm, nhấn chìm nơi này vào bóng tối hoàn toàn. Con tàu chiến rung chuyển mạnh trong một khoảnh khắc ngắn, sau đó dừng lại khi các lò phản ứng bị tắt. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm con tàu hùng mạnh. Condition Black, kiểu báo động mức độ đen, đã được kích hoạt. Hết chương.